Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 179, ta đẩy lật ta từ chính mình. Bạch Thuấn dĩ nhiên minh bạch tại sao hắn lại đột nhiên thu được hỏa không thể gây tổn thương cho năng lực, nghi hoặc mở ra Bạch Thuấn liền chuẩn bị rời đi thôn này, đi tới phi lỗ nơi sâu xa. Tìm kiếm hoàn thành nhiệm vụ lần này cơ hội. Lúc này, hùng đảm đi chỗ đó vị ẩn vu cũng đến. Vị này ẩn vu cả người che kín màu sắc rực rỡ hình xăm, che kín ở nguyên bản khuôn mặt. Bất quá thứ đáng xem phát cùng da rẻ, hẳn là một ông già. Vị này đến từ Trung Nguyên khách nhân. Hùng đảm đã nói rõ với ta chuyện đã xảy ra. Có thể hay không cho lão tương đương phu lại phơi bày một ít. Ẩn vu lão người nhìn về phía Bạch Thuấn, lại liếc mắt nhìn bên cạnh đống lửa, mở miệng nói, lão ẩn vu đối với hùng đảm nói tới còn nắm giữ thái độ hoài nghi. Hoài nghi Bạch Thuấn chẳng qua là dùng một số trương nhãn pháp đến phi lỗ đi lừa gạt. Bạch Thuấn tuy nhiên đã minh bạch năng lực khởi nguồn, nhưng vẫn là muốn nghe một chút phi lỗ địa phương ẩn vu sẽ có cái gì lời giải thích. Bạch Thuấn đánh búng tay, ngón trỏ trên đầu ngón tay nhảy ra một ngọn lửa. Ẩn vu lão người nhìn thấy tình cảnh này nắm mộc trượng tay đột nhiên hẹp một hồi. Bạch Thuấn thổi tắt đầu ngón tay hỏa diễm, thân xuất thủ trường, một đám lửa lại đang trong bàn tay không mộc tự cháy lên. Thế nào? Lão tiên sinh biết là chuyện ra sao sao? Bạch Thuấn nắm tay nắm dập lửa diễm, nhìn về phía cái kia vẻ mặt đã có chút ngưng trọng ẩn vu lão người. Hỏi, hùng đảm, người trước tiên tránh một chút. Ẩn vu lão người đối với phía sau một bộ hiếu kỳ hình dáng hùng đảm nói, vâng, ẩn vu đại nhân. Hùng đảm mặc dù hiếu kỳ, nhưng vẫn là tôn kính đất theo tiếng rời đi. Hùng đảm đi rồi, ẩn vu lão người hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngồi vào Bạch Thuấn đối diện da lông trên nệm lót. Vị khách nhân này, ngươi đây là ta phi lỗ nhất tộc mới phải xuất hiện hỏa thần quan tâm. Hơn nữa ở phi lỗ nhất tộc, mấy trăm năm cũng khó khăn xuất hiện một cái. Tha thứ lão phu nói thẳng muốn hỏi, khách nhân có hay không có ta phi lỗ nhất tộc huyết thống? Ẩn vu lão người ngồi ở Bạch Thuấn trước mặt, một đôi mắt tràn ngập kính nể cùng ước ao, mở miệng hỏi, trước đây Ngô Việt khu vực, hiện tại sở địa, tính toán phi lỗ huyết thống sao? Bạch Thuấn xuyên Việt trước vốn là Giang Tô người, cũng chính là nguyên lai Ngô Quốc Việt Quốc địa cảnh, tuy nhiên này càng không phải đối phương càng, nhưng Việt Quốc vị trí. Đúng lúc là hiện tại sở quốc cùng phi lỗ chỗ giao giới. Đương nhiên, Bạch Thuấn đã biết năng lực khởi nguồn, hoàn toàn cùng cái gì, phi lỗ huyết thống, không có quan hệ. Nói như vậy chỉ là vì là nhìn cái này ẩn vu năng nói ra lý lẽ gì mà thôi. Vậy khách nhân khả năng thật cùng ta phi lỗ có quan hệ. Loại năng lực này đến từ chính hỏa thần quan tâm. Khách nhân lần này tới đến phi lỗ, chính là long về đại hải a. Cái kia ẩn vu lão người không giống trước hờ hững, giờ khắc này thân thể có chút khẽ run, giọng nói cũng có chút kích động dáng vẻ. Hỏa thần, Bạch Thuấn đã là lần thứ hai nghe được ẩn vu đề cập cái này. Khó nói phi lỗ khu vực còn sùng bái trúc dung, tiên sinh không hiểu cũng đúng là bình thường. Người Trung Nguyên không tin quỷ thần, chỉ kính thiên địa. Nhưng bọn họ lại làm sao biết, như không có lửa thần, người trong thiên hạ này cũng còn là ăn tươi nuốt sống. Cái kia ẩn vu lão người thấy Bạch Thuấn có chút nghi hoặc, bất đắc dĩ thở dài, ngữ khí có chút bi phẫn nói. A... Ngươi nói hỏa thần không phải là toại nhân thị chứ? Bạch Thuấn nghe lão giả miêu tả nhất thời có chút mộng. Nhìn về phía lão giả hỏi, tiên sinh biết rõ, không sai, Hỏa thần cũng được xưng làm Toại Hoàng, đã từng thống trị viễn cổ nhân tộc. Ẩn Vu lão người nghe Bạch Thuấn dĩ nhiên nói ra hỏa thần tên, hơi kinh ngạc xem Bạch Thuấn một chút, nói, ta tại Trung Nguyên nghe nói, Phi Lỗ tôn trọng Long Thần, hàng năm ngày mùng 5 tháng 5 đều biết thi đấu thuyền rồng tế tự Long Tổ. Làm sao các ngươi lại sùng bái hỏa thần, yêu cầu hoa tươi? Bạch Thuấn từ một bên trên bàn gỗ nắm lên một chén rượu trái cây, làm trơn yết hầu, hỏi, tiên sinh học rộng tài cao, không chỉ có biết rõ hỏa thần, còn biết Long Tổ. Ẩn Vu lão người kinh ngạc liếc Thuấn một chút, sau đó gật đầu nói, đúng vậy, hỏa thần chỉ là toại diễm bộ tộc sùng bái thần linh, mà Long Thần lại là ta toàn bộ Phi Lỗ tộc nhân cộng đồng chi tổ thần. Tổ thần, Bạch Thuấn khẽ cau mày, cảm giác bắt được trọng điểm. Hắn lần này tới chính là loại bỏ Phi Lỗ quỷ thần chi thuyết. Nguyên bản Bạch Thuấn chỉ là muốn thử nghiệm thu thập chút Phi Lỗ tin tức, nhưng không nghĩ tới cái này Ẩn Vu lão người nhìn thấy hắn năng lực về sau liền bắt đầu không nói. Chuyện không nói, để Bạch Thuấn cảm giác nguyên bản không có manh mối nhiệm vụ một lần ra hiện trong sáng địa phương. Hỏa thần truyền bá hỏa chủng, thống trị viễn cổ nhân tộc. Như vậy, Long Tổ lại có chuyện gì dấu vết đây? Bạch Thuấn nhìn Ẩn Vu lão người, lại uống miệng rượu trái cây, hỏi, Long Thần đại nhân, đó là vạn thần chi tổ, là Long Thần tự mình truyền thụ cho hỏa thần điều động hỏa diễm năng lực, còn truyền thụ cho nhỏ yếu nhân tộc thần lực lượng, khiến nhân tộc đối kháng hung thú. Ẩn Vu lão người đầy mặt điên cuồng vẻ sùng bái, hai tay giơ lên cao, nói, Long Tổ, vĩ đại chỗ. Nhưng Bạch Thuấn càng nghe cảm giác càng không đúng. Chờ chút, làm sao cảm giác cái này Ẩn Vu nói sự tích thật giống chính là hắn ở 10 vạn năm trước làm việc. Đây, phục, Bạch Thuấn là thật phục. Nguyên bản thình lình xảy ra năng lực đã để Bạch Thuấn có chút suýt chút nữa quay ngoắt tới. Kết quả nhiệm vụ lần này dĩ nhiên là để Bạch Thuấn đẩy ra lật chính hắn tín ngưỡng. Liền như là Bạch Thuấn vừa xuyên việt đến viễn cổ thời kỳ lúc, những cái dã nhân sợ xưng hô Bạch Thuấn vì là thần linh. Bạch Thuấn nhưng phủ nhận, thật ta lật đổ ta chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.